Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô, được thôi, cậu là em họ của Nhạc Nhạc, đương nhiên cũng là em họ tôi. Tôi họ Phạm, cậu gọi tôi một tiếng anh Phạm là được rồi. Anh sẽ thương yêu đứa em họ này thật tốt. Mã Vị Quân cho rằng Phạm Nghi là một người nhỏ nhen, trong lòng có chút miệt thị. Anh Phạm, mấy Nhạc Nhạc trợn mắt nhìn, cảm thấy Phạm Nghi hôm nay sao lại dễ dàng nói chuyện như vậy. Thật không giống với Phạm Nghi thường ngày mà cô biết, trong lòng lại bắt đầu run rẩy. Này anh Phạm, tôi ở phòng nào? Mã Vi Quân vừa nói vừa quan sát xung quanh. Lúc cậu ta đi theo Mễ Nhạc Nhạc đến nơi này thì cũng chỉ biết nơi đây là nơi ở của những kẻ lắm tiền. Ngạo kiết xác như Mễ Nhạc Nhạc thì làm sao có khả năng ở đây. Tiền lương một tháng của cô còn phải gửi một nửa cho mẹ Mễ. Cậu ta hiểu rõ những chuyện này, họ hàng trong nhà ai cũng biết. Phạm Nghê vẫn duy trì nụ cười nho nhã giữ tay chỉ. Ở đó, Mễ Nhạc Nhạc quay đầu nhìn, suýt chút nữa thì hét lên. Đó chẳng phải là phòng của cô sao? Để Mã Vi Quân ở phòng cô, vậy cô ở đâu? Mễ Nhạc Nhạc đang định mở miệng hỏi thì tốc độ của Mã Vị Quân lại nhanh hơn. Được, giải quyết dứt khoát. Mễ Nhạc Nhạc người tới sáng nay anh còn nói với cô, bọn họ đã xác định sống cùng nhau như vậy, bảo cô thu dọn đồ đạc chuyển sang phòng anh. Cô đương nhiên phản đối, cho dù xảy ra quan hệ thế nhưng cô cũng không dám hoàn toàn buông thả nguyên tắc của mình. Sau khi bị cô cự tuyệt, Phạm Nghi không nói gì, cũng chẳng có biểu hiện gì. Bây giờ Mã Vị Quân đến đây thì anh được toại nguyện rồi. Phạm Nghi đúng là một con hồ ly. Sao hoàn là bản tính của anh, cô bị hãm hại rồi. Nhạc Nhạc, em có nghe không đấy? Phạm Nghi nở nụ cười vô hại, vẻ ngoài hoàn mỹ đến nỗi khiến cho người ta không nhìn ra được sự tà ác ẩn giấu bên trong. Hả? Thế ra là phòng của Nhạc Nhạc sao? Mấy Nhạc Nhạc nắm chặt đôi đũa trong tay, chả đến nỗi muốn bẻ gãy nó. Cô không thể trông cậy vào Mã Vị Quân. Thằng nhóc này từng hại cô thì cô đã cảm ơn trời đất rất nhiều lắm rồi. Này Nhạc Nhạc, chị mau dọn ra đi, tôi muốn dùng phòng rồi. Mã Vị Quân hoàn toàn không khách khí. Đừng chậm trễ nữa, nếu không là tôi mách gì đấy. Mách mẹ cô, đây rõ ràng là uy hiếp. Mễ Nhạc Nhạc đặt bữa xuống, mím môi và dọn phòng. Phạm Nghi lạnh lùng nói, ăn cơm xong đã. Thái độ đột nhiên thay đổi, biểu tình lạnh nhạt và kiên quyết như vậy khiến Mã Vị Quân có chút sửng sốt. Cẩn thận nghĩ lại, người đàn ông này có vẻ rất thương Mễ Nhạc Nhạc. Thật tốt, cậu ta có thể hoàn toàn lợi dụng điểm này rồi. Nhưng Phạm Nghi là ai? Đứa trẻ trước mắt mà có thể qua mặt được anh hay sao? Anh đã lên mặt nạ hiền lành. Em họ. Mã Vị Quân nhíu mày. Đã bảo là gọi tên tôi. Phạm Nghi cao ngạo cắt đứt lời nói của cậu ta. Em họ, bây giờ cậu có dự định gì không? Bị cắt lời, sắc mặt của Mã Vị Quân không tốt lắm. Mắt trừng, nhìn Phạm Nghi, coi Phạm Nghi như một con cừu nhỏ dễ bắt nạt. Tôi muốn tìm việc làm ở Đài Bắc. Mễ Nhạc Nhạc bị khiển trách ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Tôi đã không để ý tới chuyện này, trong lòng lại nghĩ. Thằng nhóc này ở trước mặt Phạm Nghi, không khéo lại bị anh ta chỉnh đến cây rắm cũng không phóng được. Tốt nghiệp chưa? Chưa, nhưng tôi nhất định có thể. Mã Vị Quân đang định bốc phét, thế nhưng người nào đó lại không để cho cậu ta được như ý. Phạm Nghi lại một lần nữa cắt ngang lời nói của cậu ta, giọng điệu tỏ ra chút khó xử. Ở Đài Bắc khó tìm được công việc tốt, mà cậu lại còn chưa tốt nghiệp. Mã Vị Quân nhíu hàng lông mày thô rậm. Nhất định có thể tìm được việc, tôi không sợ vất vả, chỉ cần không chết đó là được. Lời cậu ta nói khiến khóe môi Mễ Nhạc Nhạc khẽ co giật. Với tính cách đó của cậu ta mà bảo là không sợ vất vả, Mễ Nhạc Nhạc không thể tìm được. Thế không, em họ của em từ còn trẻ mà tính cách đã kiên cường như vậy. Phạm Nghi cười sảng sảng. Mã Vị Quân được khen thì vẫy đuôi lên. Đương nhiên rồi, cho dù là công việc thấp kém thì cũng có giá trị tồn tại của nó chứ. Ồ, vậy chẳng lẽ cậu cũng nguyện ý làm nhân viên vệ sinh? Phạm Nghi tỏ vẻ kinh ngạc. Nhân viên vệ sinh thì sao? Mã Vị Quân đặt đũa xuống, vỗ tay lên ngực. Phải nếm trải khổ sở thì mới có thể là người trên vạn người. Vậy đúng lúc chỗ của tôi có công việc thích hợp cho cậu đấy. Việc gì? Nhân viên vệ sinh. Phạm Nghi cười thản nhiên. Vừa rồi cậu cũng không có kỳ thị, vậy tôi cũng không lo lắng nữa. Anh mỉm cười nhìn Mễ Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, em họ của em quả là một nam tử hán. Không tệ, nam tử hán. Chứ cho Mã Vị Quân một cái danh xưng này lên đầu. Cho dù Mã Vị Quân tức giận muốn chửi ầm lên thì cũng phải nhịn, cậu ta cũng sắp bị nội thương mà chết rồi. Mễ Nhạc Nhạc khẽ bật cười. Ông chủ nhà cô chỉnh người lúc nào cũng thản nhiên như vậy, chả qua lần này cô hoàn toàn giơ hai tay ủng hộ. Đúng vậy, em họ Tiểu Quân đúng là như thế. Không để ý tới sắc mặt khó coi của Mã Vị Quân, Phạm Nghi cười đến gian xảo. Ăn no chưa? Mễ Nhạc Nhạc khẽ gật đầu. No rồi. Vậy dọn phòng em đi, em họ cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới được, ngày mai phải đi làm rồi. Phạm Nghi chỉ nói một câu đã có thể phân rõ công việc tiếp theo cho hai người. Sau mặt Mã Vị Quân tái mét. Ngày mai? Không được sao? Phạm Nghi khó xử nói. Nếu như quá gấp, tôi thử đi nói với người ta một chút, có thể giữ lại thêm vài ngày. nhưng cậu phải biết rằng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Tôi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net